Cả đời chỉ yêu em. Chương 633, không muốn bọn họ chịu tổn thương. Gocchuyenaudio.com. Tâm tình của Đoàn Đoàn tốt lên ngay lập tức, dùng sức gật đầu một cái, đưa tay ra, giơ ngón tay cái của mình lên, đàng hoàng trịnh trọng mở miệng. Đoàn Đoàn, giỏi nhất. Một ngày uể oải của Tố Tâm nhưng khi nhìn đến Đoàn Đoàn thì phảng phất cũng đều tiêu tan. Dưới lông mày thanh tú, con ngươi đen nhánh ánh lên vẻ hiền từ. Đoàn Đoàn không nhịn được tiến về phía trước hai bước, vọt vào trong lồng ngực Tố Tâm, ôm lấy phần gáy của Tố Tâm. Nhóc thích mẹ nhất, Tiểu Đường Quả đang rửa tay bỗng quay đầu, nhìn thấy mẹ của Đoàn Đoàn đang khẽ vuốt ve sống lưng của Đoàn Đoàn. Nở nụ cười ôn nhu, Tiểu Đường Quả thật sự rất ao ước có một người mẹ giống như mẹ của Đoàn Đoàn. Cô nhóc khịt khịt mũi, quay đầu lại nhìn tay nhỏ đã rửa sạch của mình, sau đó trượt xuống khỏi ghế nhỏ, giơ hai tay lên, tay con cũng rửa sạch sẽ á. Tố Tâm cầm khăn mặt giúp Tiểu Đường Quả lau tay, khích lệ, Tiểu Đường Quả cũng giỏi. Sau khi Phó Thiên Tứ trở lại, tâm tình buồn bực đến nỗi không biết nên dùng từ gì để hình dung. Nếu là dựa theo tính khí hàng ngày của Phó Thiên Tứ, hẳn là vào lúc này đang cao hứng bừng bừng đi tìm Phó Kiến Văn. Mách Phó Kiến Văn rằng Tố Tâm ở bên ngoài còn có người đàn ông khác. Nhưng mà, Phó Thiên Tứ nằm ở trên giường, chơi trò chơi cũng đã thua 36 trận rồi. Cậu ta đem điện thoại di động ném ở một bên, trở mình, tập trung tại cánh tay phải. Chào mày, Phó Thiên Tứ là thật sự không nghĩ tới. Tố Tâm rõ ràng đúng là mẹ đẻ của Đoàn Đoàn. Không biết tại sao, cậu ta lại mơ hồ lo lắng thay Tố Tâm. Lo lắng Tố Tâm và người đàn ông khác mập mờ sẽ bị Phó Kiến Văn phát hiện. Phó Thiên Tứ cảm giác mình quả thực là điên rồi. Lẽ nào một bữa cơm của người phụ nữ kia đã thu mua được cậu ta? Gặp phải loại chuyện này cậu ta lại không có trực tiếp đi mách Phó Kiến Văn. Lại còn bận tâm Tố Tâm ngoại tình bị Phó Kiến Văn phát hiện. Đầu óc cậu ta liệu có phải bị hỏng rồi hay không? Không không không, nhất định không phải là vì cái người phụ nữ này, mà là vì Phó Kiến Văn cùng Đoàn Đoàn. Tố Tâm là mẹ đẻ của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn yêu Tố Tâm như vậy. Nếu để cho Phó Kiến Văn biết cô ngoại tình, nhất định sẽ không tiếp tục ở cùng Tố Tâm nữa. Đến lúc đó Đoàn Đoàn đáng thương biết bao. Hơn nữa, hôm nay Phó Kiến Văn đăng lên Weibo Phó Thiên Tứ cũng nhìn thấy. Nếu như không phải Phó Kiến Văn yêu tha thiết, làm sao sẽ đổi tên Weibo thành chồng của Tố Tâm? Nếu như không phải yêu tha thiết, tại sao sẽ chia sẻ lại tin tức đính chính của Tố Tâm? Hơn nữa, còn viết một đoạn văn tuyệt hảo như vậy. Phó Kiến Văn chính là người mà Phó Thiên Tứ sùng bái nhất. Đoàn Đoàn, cũng xem như là người mà Phó Thiên Tứ quan tâm nhất. Hai người kia đối Phó Thiên Tứ mà nói đều rất quan trọng. Dù sao Phó Thiên Tứ cũng không muốn bọn họ phải chịu tổn thương. Cốc cốc cốc, cách chương.